Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, Quái đàm trấn nhỏ, 12, từ trong gương mặt phiêu ra màu đen sương mù, này đó sương mù dần dần tụ tập lên, trở thành một con bàn tay to, hướng về Cố Hề Lịch đánh úp lại, này bàn tay có nàng nửa cái thân mình đại, bị đánh một chút. Cũng không phải là bị đánh một bà tai như vậy sự tình đơn giản. Cũng không phải không thể tránh thoát. Vấn đề lớn nhất là phòng quá tiểu. Cố Hề Lịch muốn trốn. Bàn tay lại không phải thật sự muốn đánh nàng. Mà là linh hoạt trường ra một cái giác trùng tay. Đoạt đi rồi nàng trong tay sáp ong đuốc. Còn cho nàng thời điểm. Ngọn nến đã bậc lửa. Cố Hề Lịch, ngoặc kép, đây là cái gì thao tác? Môn mở ra. Cố Hề Lịch cương một khuôn mặt, nàng thật sự là lười đến giả bộ cái gì biểu tình. Trực tiếp đem mặt nạ lấy ra tới khấu ở trên mặt. Cái này mặt nạ cũng không phải cái gì ghê gớm ma thuật. Kỳ thật chính là một chương nhưng gấp mặt nạ, tiểu đạo cụ mà thôi. Khống chế được hảo, mặt nạ gấp lên có thể nhanh chóng giấu ở lòng bàn tay. Sau đó bỏ vào trong tay áo mặt, người khác thoạt nhìn chính là mặt nạ biến mất. Trở lại trên chỗ ngồi lúc sau, Cố Hề Lịch đem ngọn nến phóng tới chỉ định vị trí. Hôm nay ban đêm, thôn trưởng cũng không có đã đến. Hai cái đứng ở sân khấu kịch thượng thiếu nữ không thế nào nói chuyện. Cái này một chút đều không náo nhiệt tiệc trà toàn dựa các du khách tự giác. Mới có thể tiếp tục khai đi xuống. Hạ một người kể chuyện xưa người là Ngô Linh. Nàng nói tiểu nam chuyện xưa. Ánh nến hạ, người mặt có vẻ có chút âm trầm mơ siêu nhưng phàm là có ai động một chút. Quang ảnh biến hóa là có thể làm nhìn đến này biến hóa nhân tâm run lên. Cầm đèn pin chiếu chính mình mặt thực dễ dàng sẽ dọa đến người khác. Chính là bởi vì quang ảnh biến ảo. Đêm tối làm người bất an. Người ở ban đêm luôn là so ban ngày càng yếu ớt. Ánh nến càng là sợ hãi thôi hóa khí. Chẳng sợ chỉ là một cái khô cằn chuyện xưa, cũng có thể làm người sinh ra liên tưởng, tại như vậy một chỗ, trong miệng nói thần quỷ cũng đủ làm người bất an, đây cũng là Cố Hề Lịch giảng quỷ chuyện xưa dọa người nguyên nhân. Đổi cái bối cảnh tới giảng, khả năng đang ngồi người coi như thành chê cười tới nghe. Thật gặp qua quỷ người, ngược lại so thường nhân càng sợ quỷ thần, Lưu Vân Lan. Đan Đan mỗi ngày buổi sáng đều phải làm xe bus đi làm. Hôm nay cũng giống nhau. Sớm xe tuyến luôn là rất nhiều người. May mắn chính là nàng hôm nay cũng không cảm thấy thực chen chúc. Này thật tốt quá, Đan Đan thậm chí còn cướp được một cái chỗ ngồi. Nàng ngồi xuống, treo lên tai nghe, lúc này có một cái tiểu bằng hữu lôi kéo nàng ống tay áo. Đan Đan ban đầu không có phản ứng tiểu bằng hữu. Chính là liên tục bị kéo rất nhiều lần, nàng chịu không nổi tao, nhiễu, chỉ có thể điều tiểu tai nghe âm lượng, hỏi bằng hữu, bé ngoan, người có chuyện gì sao? Tiểu bằng hữu nói, xấu hổ xấu hổ xấu hổ, các ngươi vì cái gì hai người ngồi một vị trí a? Đan Đan bên cạnh ngồi chính là cái cầm công văn bao nam nhân. Xe bus thượng vị trí đều là tương liên, trên thực tế là hai người vì. Đan Đan cùng nàng bên cạnh vị này nam sĩ đều có một chút xấu hổ. Bởi vì cho nhau cũng không quen biết, hai từ loại này cách nói có vẻ bọn họ giống như thực thân mật dường như. Hai từ mụ mụ đặc xin lỗi lôi kéo hai từ, làm hắn không cần nói hưu nói vượn, hai từ nói. Ta không có nói hưu nói vượn, ta gì chính là ngồi ở thúc thúc trên người, ở nơi công cộng như vậy ngồi là thực xấu hổ xấu hổ. Hơn nữa A-di quá nặng, đều mau đem nàng phía sau thúc thúc áp bẹp, Lưu Vân Lan đè thấp thanh âm. Hai tử mụ mụ sửng sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt đại biến, ôm tiểu hai tử cuống quýt chạy xuống xe, Đan Đan vẫn luôn ở phát run, xuống xe lúc sau liền nhảy lầu tự sát câu chuyện này. Cố Hề Lịch không biết có phải hay không Lưu Vân Lan ở trấn nhỏ thượng gặp được chân thật quái đàm. Cải biên. Trấn nhỏ thượng quái đàm, có rất nhiều bất đồng loại hình, nàng thậm chí suy đoán, có chút quái đàm cũng không phải phát sinh ở trấn nhỏ thượng. chỉ là quái đàm nhân vật chính xuất hiện ở trấn nhỏ thượng mà thôi. Thì thật Lưu Vân Lan giảng câu chuyện này đều không nhất định là thật sự có quỷ. Cũng có khả năng là đan lòng son bên trong có quỷ. Vạn nhất này chỉ là tiểu hài tử một cái trò đùa dai đâu. Đan Đan tin, cho nên nàng tự sát. Lưu Vân Lan duỗi tay đi lấy trên bàn ngọn nến. Cố Hề Lịch chính là chờ đợi này giờ khắc này. Nàng muốn biết Lưu Vân Lan còn dùng không cần lại bậc lửa một cây ngọn nến. Sân khấu kịch thượng thiếu nữ nói chuyện. Người đêm qua điểm quá ngọn nến. Không cần lại châm nến, không cần đơn độc đi kia gian đen như mực nhà ở. Lưu Vân Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các du khách một người tiếp một người kể chuyện xưa. Không có người đi động trên bàn nước trà. Đinh Lăng Vân là cuối cùng một cái. Hắn mới vừa đem bậc lửa ngọn nến đặt ở vải đỏ thượng. Đèn lồng màu đỏ liền ám xuống dưới. Không sáng, các du khách hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy. Lưu Vân Lan nhỏ giọng nói. Ngày hôm qua cũng là như thế này. Chúng ta muốn tại đây ngốc đến ngày hôm sau buổi sáng môn mở ra. Khi đó mới có thể đi ra ngoài, chính mình bậc lửa ngọn nến còn sáng lên quang. Cũng không đến mức liền hắc đến duỗi tay không thấy năm ngón tay. Cố Hề Lịch dùng áo choàng bao lấy thân thể của mình. Tuy rằng quần áo tài chất bảo đảm nhiệt độ ổn định. Nhưng nhiều một tầng hơi mỏng vải dệt cũng sẽ làm người cảm thấy tâm lý thượng càng an toàn. Cảm giác được suy nghĩ càng ngày càng chậm. Cố Hề Lịch ở lâm vào ngủ say phía trước. Dùng ngôn linh cấp chính mình làm một cái phòng hộ cháo. Có kinh nghiệm lần trước, loại này phòng hộ thực tất yếu. Nếu là bị quỷ quái mang đi vào giấc mộng cảnh, kia tưởng tỉnh lại rất khó. Lúc này đây tiến vào trong mộng, nàng xa so thượng một lần muốn thanh tỉnh, lại đến tiểu nam phòng. Cố Hề Lịch đi đến mép giường đem chăn xốc lên. Nàng thấy được tiểu nam cũng thấy được nàng. Tiểu nam, sống không còn gì luyến tiếc, JPG nếu tiểu nam miệng không có bị tắc trụ nói. Nhất định sẽ hỏi, như thế nào lại là ngươi? Cố Hề Lịch buông tay, ngoặc kép, ta cũng không nghĩ, tiểu nam trong mắt đi xuống chuyển. Ô ô ô ô, Cố Hề Lịch, không được, ta không thể cho ngươi lấy ra, ngươi quá xảo tiểu nam, ngoặc kép. Ta tiêm, khí điên rồi tiểu nam không ngừng dùng đầu đấm gối đầu. Xem nàng như vậy, Cố Hề Lịch có thể khẳng định nàng đi vào giấc mộng công năng cũng không hoàn thiện. Trong mộng không phải nàng muốn thế nào là có thể như thế nào. Hơn nữa nhập không vào mộng, rốt cuộc trước nhập ai mộng, đều không phải do nàng lựa chọn. Này cũng quá thảm bá, phanh phanh phanh tiểu nam bất động, đôi mắt nhìn về phía đại môn. Lại quay lại tới coi chừng Hề Lịch, này sẽ nàng ánh mắt quá phức tạp, Cố Hề Lịch không có minh bạch là có ý tứ gì. Bất quá mơ hồ có thể nhìn ra điểm vui sướng khi người gặp họa tới. Hơn phân nửa bên ngoài có thể đối chính mình bất lợi đồ vật. Ngày hôm qua môn không có xuất hiện đến sớm như vậy. Bên ngoài cũng không ai gõ cửa cái này động tác, đã bại lộ rất nhiều đồ vật. Nếu có thể tiến vào, còn gõ cái gì môn? Phong linh là như vậy giảng lễ phép giống loài sao? Tỷ tỷ tương đương, bên ngoài là cầu hình vòm thượng tiểu hài tử. Cùng cái này tiểu hài tử chơi bài trò chơi thời điểm. Cố Hề Lịch dần dần cảm thấy hắn có chút đáng yêu chỗ. Nhưng hắn dù sao cũng là phong linh, ở phòng trong an toàn dưới tình huống, Cố Hề Lịch sẽ không mở cửa phòng hắn tiến vào. Tỷ tỷ tới chơi với ta a, có thể xác định, chính là hắn, Cố Hề Lịch, người ngoan a, tỷ tỷ không thể bồi ngươi, tỷ tỷ ở bồi tiểu nam chơi, tiểu nam, ngoặc kép, chơi mắt to trừng mắt nhỏ sao, ta cảm ơn ngươi lạc, tiểu nam hài, tỷ tỷ bồi ta sao tương đương, Cố Hề Lịch, hảo hài tử muốn giảng đạo lý, là tiểu nam tỷ tỷ trước tới, người muốn xếp hàng biết không? Tiểu nam lúc này không đâm gối đầu, nàng đâm ván giường, tiểu nam hài, gì, lại tới nữa một cái tỷ tỷ tương đương, Cố Hề Lịch nghe hắn nói như vậy. Nghĩ tới một người, tối nay xem ra chú định là cái bận rộn ban đêm. Quỷ quái nhóm toàn bộ tụ tập tới tìm nàng ôn chuyện. nhưng nàng kỳ thật một cái đều không nghĩ thấy. Ta nói rồi, ta sẽ tìm đến ngươi, thanh âm này Cố Hề Lịch chưa từng nghe qua. Nàng có thể xác định điểm này, nghe thế câu nói, nàng liền biết tới là ai. Quỷ Khóc Lâm Lê Tĩnh Nguyên, không biết nàng là như thế nào rời đi Quỷ Khóc Lâm. Một mở miệng không phải khóc, còn có thể nói chuyện, là Lê Tiểu Thư sao? Đây là biết rõ cố hỏi. Lê Tĩnh Nguyên không có trả lời nàng, dùng hành động biểu đạt chính mình quyết tâm. Dây nặng cửa phòng trực tiếp bị truy biến hình. Tiểu Nam, ô ô ô, Tiểu Nam hài, anh, cái này tỷ tỷ hảo hung nga. Cố Hề Lịch bị Tiểu Nam hài tiếng khóc chọc cười. Lê Tiểu Thư, người cũng nhìn thấy, ta này có điểm vội, liền tính là muốn mệnh sự, người cũng bài cái đội trước. Lê Tĩnh Nguyên vẫn là không nói gì, nhưng cách cửa phòng đều có thể cảm nhận được nàng phẫn nộ. Ta bài ngươi cái đầu nga. Ở trong mộng đầu, Cố Hề Lịch thật không có gì sợ hãi cảm xúc, quay đầu lại đối Tiểu Nam nói. Ngươi nhìn xem, ngươi cái này môn chất lượng giống như không quá hành, Tiểu Nam. Ngoặc kép, Cố Hề Lịch, ngươi như thế nào trợn trắng mắt? Tiểu Nam run rẩy vài cái, bất động, ở trong mộng, Cố Hề Lịch đầu óc xoay chuyển rất chậm, nàng kỳ quái nhìn Tiểu Nam liếc mắt một cái, dùng chăn đem nàng mặt che khuất, trong lòng cảm thấy nàng vặn vẹo mặt bộ biểu tình có điểm cay đôi mắt. Bất quá chưa nói ra tới, Tiểu Nam hài, tỷ tỷ, ngươi cũng là tới tìm tỷ tỷ chơi sao? Tỷ tỷ ngươi muốn xếp hàng, bởi vì tỷ tỷ rất bận, nàng muốn trước bồi Tiểu Nam tỷ tỷ chơi, sau đó chơi với ta, cuối cùng mới là tỷ tỷ ngươi, chen ngang là không đúng, tỷ tỷ ngươi phải làm đứa bé ngoan. Tiểu Nam hài ý đồ cùng Lê Tĩnh Nguyên giảng đạo lý. Bất quá nàng là Lê Tĩnh Nguyên nói, đại khái cũng không biết như thế nào trở lại Tiểu Nam hài nói. Này một chuỗi tỷ tỷ, cũng thật là đủ đủ. Lê Tĩnh Nguyên, ngươi câm miệng, đây đều là chút cái gì kỳ ba. Ô ô ô ô, Tiểu Nam hài khóc lớn. Cố Hề Lịch thiếu chút nữa ở mép giường ngủ rồi. Tiểu Nam hài tiếng khóc làm nàng tỉnh táo lại. Đại khái là bị khí tới rồi. Lê Tĩnh Nguyên đại bùng nổ, một chân đá văng ra đại môn. Không có gì có thể bảo hộ nàng. Cố Hề Lịch hung hăng khắp một phen chính mình đùi. Này đáng chết cảnh trong mơ liền cảm giác đau đớn đều không có. Nàng không có biện pháp trấn tác tinh thần, thậm chí ngay cả lên chống cự một chút sức lực đều xúc tích không được. Cùng lắm thì sử dụng năng lượng sao? Nàng tưởng, ngày thường keo kiệt bùn xìn, dùng một chút liền thịt đau năng lượng, nàng ở trong mộng một chút đều không cảm thấy đau lòng. Đặc biệt hào phóng, Lê Tĩnh Nguyên, lại người tới. Thanh âm này thuộc về Bình Phong sau người, là Lâm Gia Quân, nếu thật là nàng lời nói, Lê Tĩnh Nguyên chỉ sợ đến chạy. Cố Hề Lịch ở ngủ qua đi phía trước, thấy được Lê Tĩnh Nguyên đi xa bóng dáng, liền Tiểu Nam hài cũng chạy, đáng tiếc không có thể nhìn đến Lâm Gia Quân, Tiểu Nam phòng biến mất, nàng lập tức liền có thể thoát ly cảnh trong mơ, có thể yên tâm ngủ, một giấc này đồng dạng phi thường thơm ngọt. Mơ mơ hồ hồ, Cố Hề Lịch nghe được ồn ào thanh âm mơ siêu mở mắt ra. Ánh nắng rải tiến cổ diễn trong lâu mặt, đôi mắt cũng có thể thấy rõ ràng chung quanh tình huống. A a a, tại sao lại như vậy? Cơ hồ mỗi người đều ở kêu sợ hãi. Cố Hề Lịch trong nháy mắt liền thanh tỉnh, thực mau, nàng liền làm rõ ràng tình huống, trừ bỏ nàng cùng hai cái trợ thủ. Sở hữu du khách thân thể đều xuất hiện bất đồng trình độ biến hóa. Bọn họ biến già rồi. Bằng Lưu Vân Lan khóe mắt đều có tế văn. Ít nhất già rồi 10 tuổi. Lão đến nhanh nhất chính là lùn cái nữ du khách đi. Tóc trắng một nửa, cùng cái tiểu lão thái thái không kém mơ siêu còn hảo cố lão bản không có việc gì. Ngủ đến còn đặc biệt hương. Hai cái trợ thủ cùng nàng giống nhau tâm đại. Liền so nàng vẫn ngủ một hồi, có cái dạng nào lão bản, sẽ có cái gì đó dạng công nhân, chịu phục, ta mà ơi, giả trấn xem như tình huống tốt nhất, lão đến không như vậy nghiêm trọng, ta liền muốn hỏi, ra cái này lĩnh vực, bọn họ tuổi con có thể nghịch chuyển sao? Tác giả có lời muốn nói, hôm nay có canh 2. không cần chờ, sẽ có điểm vãn, có tiểu khả ái do hỏi không chung yoga thể nghiệm cảm. Siêu hảo, đặc biệt hảo, cái trai cảm thấy làm yoga không mệt, cũng có khả năng là động tác từ cơ sở nguyên nhân. Liền cá nhân mà nói, yoga muốn so phía trước nếm thử các loại vận động đều thích hợp ta. Mấu chốt là vận động lúc sau eo bối, phần cổ nhức mỏi cảm đều rõ ràng giảm bớt, hơn nữa thực hảo chơi. Hoa trọng điểm, đặc hảo chơi, hết chương.